Tốt nhất con dê, chương 2282, trong lòng tảng đá. Góc truyện audio.com, nghe được Hà Tự chăn lời này, Lâm Vũ nao nao tựa hồ ngửi được cái gì không đúng, vội vàng hỏi, Hà thúc thúc không đúng chỗ nào là ra cái gì sự tình sao? Là như thế này, bởi vì vị trí biên cảnh, dính đến rất nhiều quốc tế quy tắc sự tình, chúng ta lúc thi hành nhiệm vụ sau đó, cần cấm kỵ chỗ quá nhiều, dẫn đến nhiều khi bó tay bó chân, không cách nào thi triển toàn lực. Đầu bên kia điện thoại Hà Tự Chăn trầm ngâm một tiếng, nói ra. Cho nên đoạn trước thời gian ta đuổi theo miền người làm báo cáo thời điểm, cùng mặt trên xin phép qua thu hoạch được càng nhiều gặp thời ứng biến quyền lực, ngoài ra ta còn chế định một loại tân tác run run hơi, phóng đại chúng ta chiến sĩ bắn giết cho phép quyền, dùng cái này tới chấn nhiếp địch nhân, đánh lui gần đây cùng chúng ta dây dưa rất hung hai cỗ ngoan cố ngoại cảnh thế lực cùng tổ chức. Nói đến đây Hà Tự Chăn dừng lại, nói ra. Không nói gạt ngươi, căn cứ chúng ta suy đoán, cái này hai cỗ ngoại cảnh thế lực cùng tổ chức phía sau chèo chống, hơn phân nửa là nước Mỹ đặc tình sử cùng kiếm đạo tông sư Minh. Những năm này đặc tình sử mặc dù chưa hề tự mình thiệp túc ta Viêm Hạ biên cảnh, thế nhưng ở chỗ này đỡ đáng giá rất nhiều cỗ khôi lỗi thế lực cùng tổ chức. Lòng lang dạ thú trong dự liệu, Lâm Vũ trầm giọng nói ra, sau đó đâu, rồi mới người bề trên châm trước về sau, liền phê chuẩn ta thân mời. Thế nhưng chúng ta căn cứ chế định hiếu chiến hơi chứng thực đến thực chiến về sau, phát hiện hai cỗ thế lực này vậy mà sớm có cách đối phó tựa hồ đối với chúng ta chiến lược có hiểu biết. Hà Tự Chăn thanh âm ngưng trọng nói, dẫn đến chúng ta thanh trước hành động hiệu quả đại giảm. Ngài là ý nói, ngài xin chỉ thị loại này kế hoạch tác chiến tiết lộ ra ngoài rồi, quảng cáo. Lâm Vũ nao nao tiếp theo có chút không rõ ràng cho lắm hỏi. Thế nhưng là cái này cùng quân cơ sử có cái gì quan hệ đâu? Ta ngoại trừ cùng mặt trên mấy vị kia báo cáo qua sau, còn cùng quân cơ sử bên kia trao đổi qua, hỏi qua một ít chiến thuật chiến lược bên trên kinh nghiệm cùng kỹ xảo. Hà Tự Chăn trầm giọng nói, cho nên chuyện này nếu như tiết lộ ra ngoài mà nói cũng chỉ có thể là thông qua quân cơ sử nơi này. Nghe nói như thế, Lâm Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt sáng tắt biến ảo, một thời gian có chút thất thần, lẩm bẩm nói. Nói như thế tin tức này cũng xác thực chỉ có khả năng thông qua quân cơ sử tiết lộ. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có quân cơ sử có cái này hiểm nghi cũng không thể hoài nghi là người bề trên đem tin tức này tiết lộ ra ngoài đi. Lâm Vũ nội tâm một thời gian kinh hoàng bất định, trên trán bất giác đều ra một tầng mồ hôi lạnh, trong lòng vừa sợ lại kinh ngạc quân cơ sử nội gian Khương Tồn Thịnh rõ ràng đã bị hắn cho bắt tới, cái này sao khả năng còn có nội gian đâu. Đây chỉ là ta sơ bộ hoài nghi, cũng không dám hoàn toàn xác định. Hà Tự Chăn trầm giọng nói ra. Cái kia lúc ấy ngài cùng quân cơ sử giao lưu thời điểm, còn nhớ phải là cùng cái kia mấy người tiếp xúc. Lâm Vũ hít thở sâu một hơi, vội vàng chấn định tâm thần, trầm giọng hỏi. Cái này, đầu bên kia điện thoại Hà Tự Chăn hơi chần chờ, hồi tưởng một chút, nói ra. Ta cụ thể tiếp xúc ngược lại là chỉ có 2-3 vị, nhưng trên thực tế, viên sử trưởng cùng thủy sử trưởng cũng đều biết chuyện này, ta không dám hứa chắc bọn hắn có hay không đem những thứ này bàn giao cho những người khác. Góc truyện audio.com Rốt cuộc cái này cũng không tính là cái gì đặc cấp cơ mật. Cái này sao nói chuyện, biết đạo nhân cũng không ít, tình huống cũng liền phức tạp, không tốt truy tra. Lâm Vũ nhíu chặt lấy lông mày, trầm giọng nói. Ta thật không nghĩ tới, lại còn sẽ xuất hiện loại tình huống này, đoạn trước thời gian chúng ta rõ ràng đã bắt lấy cái kia nội gian A, nói đến đây, tại Khương Tồn Thịnh sau khi chết, trong lòng của hắn đã dọn đi khối kia tảng đá lại lần nữa rời trở về, một thời gian tâm tắc không thôi. Quảng cáo, nếu quả thật như Hà Tự Chăn lời nói, tin tức này là từ quân cơ sử tiết lộ ra ngoài mà nói, vậy nói rõ quân cơ sử nội bộ còn có một luồng làm phản thế lực hơn nữa, không biết là có hay không cùng Khương Tồn Thịnh bọn người có liên lụy. Kỳ thực những thứ này vốn có thể từ Khương Tồn Thịnh trong miệng điều tra rõ ràng, thế nhưng theo Khương Tồn Thịnh chết hết thảy cũng đều chỉ có thể biến thành suy đoán. Đặc biệt là nghĩ đến lúc ấy Khương Tồn Thịnh chủ động xung đột nhau mà chết, Lâm Vũ nội tâm liền không phải do cảm giác càng thêm kỳ quặc, nhịn không được hoài nghi, Khương Tồn Thịnh quyết tuyệt chịu chết phía sau tựa hồ cũng không phải là như vậy đơn giản. Lúc này hắn, vậy mà so tại bắt được Khương Tồn Thịnh trước đó còn tâm phiền ý loạn như châu phụ trọng, thật là không nghĩ tới, nội gian chuyện này, xa so với hắn tưởng tượng bên trong muốn phức tạp nhiều. Bất quá chuyện này cũng không phải là tuyệt đối. Đầu bên kia điện thoại Hà Tự Chăn nghe vậy nói ra. Còn có một loại khả năng, có lẽ cũng không phải là tin tức tiết lộ ra ngoài, mà là đối phương đã phát giác được chúng ta tác chiến phương lực càng thêm cấp tiến, cho nên làm ra cách đối phó. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung tác Việt tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh, mời mọi người ủng hộ. Vạn biến hồn đế, cách chương.